Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, nhảy cầu ngày hoạt động. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cùng cứ ăn cùng Dina cất xong đồ. Lần nữa trở lại trên mặt băng lúc này một ít những người lớn mang con mình. Có dắt ở trong tay, hơi điểm nhỏ nhỏ củ cà rốt đầu thì cưỡi ở ba trên bả vai. Top 3 top 5 hướng trên mặt hồ vũng nước đi tới. Dina nhìn xem vũng nước bên trên cờ xí cười đối với cự an nói. Ngày hôm nay nguyên lai là trường học tổ chức nhảy cầu gì hoạt động. Kỳ quái không thể nhiều như vậy đứa bé. Ngoặc kép, cự an kỳ quái hỏi. Trời lạnh như thế này, trường học còn tổ chức nhảy cầu gì hoạt động. Tên này nếu là lạnh cóng đứa bé làm thế nào à? Không phải đám con nít nhảy cầu, là các thầy giáo nhảy cầu. Trời lạnh như thế này khí làm sao có thể để cho đám con nít quần áo đồ bơi nhảy cầu chơi, Dina vội vàng hướng cự an giải thích. Nói xong liền ngồi chồm hổm dưới đất, hướng về phía cự an rêu rao. Người tới kéo ta, đem ta kéo qua đi. Đi theo đem khác một cái tay cũng duỗi tới. Cự an không thể làm gì khác hơn là kéo Dina hai tay. Cõng phương hướng kéo Dina về phía trước đi tới. Dina hai chân khép lại đứng ở trên mặt băng. Vui vẻ hề hề cười để cho cự an kéo mình. Lúc nhỏ đi theo ba tới nơi này chơi. Mỗi lần cũng biết kéo ta lượn quanh rất lâu. Các chị đều bận rộn câu cá. Chỉ có ba mới thích như vậy kéo ta chơi. Đáng tiếc là cùng ta lên liền trung học yêu các cô gái làm sự việc. Ví dụ như đi dạo phố à. Xem phim cái gì liền bắt đầu cùng ba quan hệ không thân rất nhiều. Thật ra thì cha ta vẫn muốn con trai. Như vậy có thể mang hắn đánh bóng chày cái gì. Đúng rồi, nếu như sau này có đứa trẻ ngươi muốn bé trai vẫn là cô gái. Cái đầu tiên ta hy vọng là cô gái. Cái thứ hai ta hy vọng là bé trai. Như vậy chị liền có thể chiếu cố em trai. Dĩ nhiên đứa trẻ là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên là mới có thể nuôi nổi dưới tình huống, cứ ăn một bên kéo vui vẻ Dina vừa nói. Nuôi đứa bé nhưng là phải hoa không thiếu tiền. Lên đại học học phí mấy năm thì phải mau 115-116 ngàn đô la. Lại thêm nuôi dưỡng cái gì? Ba ta liền nói, đời này từ chúng ta sanh ra được liền bắt đầu toàn chúng ta lên đại học học phí. Thật rất khổ cực, Dina ngẩng đầu nhìn cứ ăn nói. Cự An không quan tâm trả lời. Yên tâm đi, chính là sinh 20 đứa trẻ ta cũng nuôi nổi. Lớn như vậy mục trường đâu? Ăn thịt bao no. Ngoặc kép, Dina lắc đầu một cái cười nói. Ta đây là quên, cùng ngươi cái này phú ông nói nuôi đứa trẻ tiêu phí. Bất quá ngươi thật nhìn như không giống như là người có tiền. Montana người có tiền nhiều. Liền nói ta mục trường bên cạnh tay lo đi. Nhìn như bình thường, cái đó mục trường bán mà nói, ta phỏng đoán chỉ ít trị giá hơn mấy triệu. Ở lâu như vậy ta phát hiện, đám này làm mục trường nông trường người người chỉ ít đều là triệu phú ông, cư an cười nói. Dina liếc nhìn cư an, không giống nhau, ví dụ như ta ba và má mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Cơ bản không cái gì thanh nhàn lúc này vừa phải chiếu cố súc vật khá tốt xử lý hoa màu. Cùng bán trong đất đồ còn xong rồi tiền vay. Cuối cùng tính được thật ra thì ít một chút có thể tự do chi phối tiền dư. Tuy nói nông trường trị giá không thiếu tiền. Nhưng là đó là chết. Không thể nào bán đổi tiền. Nơi nào giống như ngươi. Cả ngày phần lớn thời gian đều là ở nhàn rỗi. Đông chạy một chút tây chạy một chút khắp nơi chơi. Cho dù là ở mục trường nhiều nhất cũng chính là cưỡi ngựa xem ở trên một vòng. Cứ ăn cười hắc hắc hai tiếng. Ta cái này gọi là biết hưởng thụ sinh hoạt. Cùng ngươi nói ngươi cũng không lãnh hội được ta cảnh giới này. Đây là loại chênh lệch. Ngoặc kép, nói xong đắc ý gật đầu một cái. Bất quá ba ngược lại là rất thích ngươi, Dina tiếp lời nói. Cứ ăn nghe sững sốt một chút. Kéo Dina tay không kiềm được đứng lại. Marcos thích ta. Ngoặc kép. Dina gật đầu một cái sau đó thúc giục cư an tiếp tục lên đường. Chớ có biếng nhá. Ừ, ba nói ngươi người này biết hưởng thụ sinh hoạt. Lại an vu hiện trạng. Đại đa số thời điểm tương đối thích ở địa phương an tĩnh ngây ngô. Rất đặc biệt. cùng rất nhiều người có tiền không giống nhau. Bọn họ càng ưa chuộng party, hoặc là truy đuổi cô gái xinh đẹp, hoặc là chính là càng ưa chuộng kiếm tiền cái gì cũng không cố. Ba rất hâm mộ ngươi lối sống. Cư An đắc ý gật đầu một cái. Đây chính là, ngoặc kép, người anh em phương này thức sợ rằng thả đại đa số trên người cũng dùng không thích hợp. Cho dù là mất đi hiện ở hết thảy tất cả, chỉ cần hạt châu vẫn còn ở mình trên cổ treo. Như vậy đời này chính là ăn mặc không buồn, chân thực không được, liền trong không gian cái ao nuôi điểm cá, trong không gian nuôi một ít cừu, mở quán cơm đó cũng là tới tiền hô xì xì. Anh kia còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? An nhàn nằm không phải tốt hơn. Lại kéo Dina đi một đoạn. Dina rốt cuộc đứng lên. Khoác Cư An cánh tay hướng vũng nước bên cạnh đi tới. Cùng hai người tới vũng nước bên cạnh vừa thấy. Dina liền giới thiệu nói. Cái này là cách đó không xa khác một cái ép học khu. Đợi ta một chút xem ta trước kia đi học. Trường học có tới không? Nói xong liền khắp nơi quan sát. Tìm được sau này liền kéo Cư An cánh tay. Ở bên kia, chúng ta đến bên kia đi xem. Hai người liền lại bao vây Louis Town trường học vũng nước bên cạnh. Lúc này Cư An liền bốn phía khắp nơi đánh giá. Làm sao không có thấy Jerry cùng Emily hai đứa nhỏ quỷ đầu. Dina cũng bốn phía nhìn xuống. Có thể còn không có đến đây đi. Nàng cũng không có phát hiện đứa nhỏ bóng dáng. Chỉ trong chốc lát. Vũng nước những người bên cạnh là càng ngày càng nhiều. Khá tốt Cư An cùng Dina đã chiếm đoạt địa hình có lợi. Toàn bộ vũng nước vừa xem không bỏ sót. Rồi sau đó liền thấy một cái hơn 40 tuổi người đàn ông hói đầu cầm cái này kèn đi ra. Chư vị các nữ sĩ, các tiên sinh dĩ nhiên còn có bọn nhỏ. Louis Town tiểu học nhảy cầu gì hoạt động hiện tại bắt đầu. Cái đầu tiên nhảy chính là của chúng ta hiệu trưởng. Ngoặc kép. Nói xong nhấc tay một cái. Sau đó liền thấy một cái ước chừng hơn 20 tuổi nhiều nhất không vượt qua 35 tuổi cô. Nương từ trong lều đi ra. Như thế trẻ tuổi. Cư An nhất thời có chút giật mình. Tuổi nhỏ như thế liền làm một trường học hiệu trưởng. Làm Cư An kính nể không thôi. Đây nếu là ở trong nước phỏng đoán không tới 40 tuổi cũng không thể leo lên hiệu trưởng chỗ. Ngồi. Sau đó cứ nhìn hiệu trưởng đứng ở vũng nước bên cạnh hoạt động hai cái. Sau đó chắp hai tay. Đạp một cái chân liền nhảy vào trong nước. Bên cạnh rất nhiều gia trưởng còn cầm máy thu hình ở một bên chụp hình. Bọn nhóc còn lớn tiếng hoan hô ồn ào lên. Cùng hiệu trưởng từ trong nước ló đầu ra. Đến gần vũng nước bên. Thì có gia trưởng đưa tay ra. Đem nàng từ trong nước kéo lên. Sau đó hiệu trưởng như một làn khói chạy đến trong đó một cái trong lều đi. Kế tiếp chính là thầy chủ nhiệm. Theo chính là các lớp học giáo viên. Có giáo viên khôi hài còn mang theo cái người hề xanh sắc tóc. Trên lỗ mũi còn dính cái đỏ thẫm cầu. Một cái giáo viên trên người còn viết chữ. Bọn nhỏ, ta yêu các ngươi. Chỉ như vậy một cái tiếp một cái cùng hạ sủi cảo tựa như. Đi trong hố nhảy, Cư An ở bên cạnh nhìn xuống. Cảm thấy khá lắm cái này ở nước Mỹ làm một giáo viên thật không dễ dàng à. Như thế trời lạnh chơi nhảy cầu. Từng cái đi lên sau này. Phản ứng đầu tiên chính là đi trong lều chạy đi. Bốn phía đều là bọn nhỏ nhỏ giọng. Còn có đứa trẻ chờ mình giáo viên nhảy lúc này đang lớn tiếng cho giáo viên kích động. Hiện trường bầu không khí đơn giản là náo nhiệt cực kỳ. Cư An một mực chờ trường học giáo viên cũng nhảy xong. Lúc này mới ôm Dina rời đi vũng nước. Cùng Cư An mới vừa tới mở cửa xe. Liền nghe được xa xa một hồi ken két tiếng vang. Sau đó liền nghe được rỗ một tiếng. Ngẩng đầu vừa thấy. Khá lắm hơi có chút địa phương xa trên mặt băng đậu mấy cái xe cùng nhau rơi vào trong nước. Khá tốt bên bờ nước không sâu. Cho dù là như vậy một cái bán tải buồng lái đã một nửa cũng không vào liền trong nước. Bốn phía lập tức liền hô náo loạn lên. Một số người liền rối rít đi bên kia chạy đi. Cư An nhìn sững sốt một chút hạ. Tên này làm. Chúng ta muốn không nên đi qua xem. Nhìn bên cạnh Dina gật đầu một cái. Hai người liền hướng xảy ra chuyện đi về phía. Còn chưa đi một nửa đường. Liền thấy được đã có trên bờ xe quay đầu. bắt đầu chuẩn bị đem trong nước xe kéo lên bờ. Cư An vừa thấy tình huống này liền nói. Được, phỏng đoán cũng không chuyện gì. Chúng ta trở về đi thôi, tên này hai người lại bắt đầu đi trở về. Cùng hai người lên xe đánh lửa, hướng trở về nhà Lục đi tới. Cư An vừa lái xe một bên hỏi Dina. Cái này cái gì nhảy cầu gì có phải hay không hàng năm lúc này cũng biết cử hành à? Hàng năm cơ bản đều là lúc này. Đứa trẻ lên một đoạn thời gian học. Trong trường học cũng biết làm một cái quyên góp hoạt động. Chỉ cần bọn nhỏ quyên tiền vượt qua số lượng nhất định. Như vậy bọn họ giáo viên thì nhất định phải nhảy cầu. Ta khi đó, mỗi lần đến lúc này, giáo viên tổng hội đối với chúng ta nói. Bọn nhỏ được tốt. Thiếu quyên một chút đi. Thời tiết quá lạnh, nói xong đoán chừng là liền nghĩ tới mình giáo viên lúc đó diễn cảm. Ha ha cười lên, Cư An nghe sững sốt một chút. Quyên tiền, mẹ kiếp, chẳng lẽ cũng là ác tính phân chia? Mình khi còn bé đi học lúc đó Trung Quốc trong nước còn không có những thứ đồ ngổn ngang này. Khi đó nói là mở họp phụ huynh. Vậy thì thật là họp phụ huynh. Giáo viên cùng các phụ huynh trò chuyện một chút đứa trẻ ở trường học tình huống. Có chút vấn đề gì? Sau đó liền giải tán. Bây giờ Đồng Đồng ở trên cái vườn trẻ. Mỗi lần mở họp phụ huynh giáo viên cũng nghĩ đủ phương cách để cho gia trưởng đi mua một ít thứ. Toàn bộ họp phụ huynh trực tiếp mở được một cái giao hàng sẽ. Chẳng lẽ chiêu này là theo người Mỹ học liền hỏi. Bọn nhỏ có thể có bao nhiêu tiền? Không phải là để cho các phụ huynh móc eo túi đi. Cư An bĩu môi. Bọn nhỏ quả thật ít một chút tiền. Nhưng là muốn quyên tiền đều là bọn nhỏ mình. Đều là mấy đồng tiền. Mấy đồng tiền một lớp nhiều nhất cũng là hơn 100 điểm đô la. Trước kia ta lúc đi học, 30 đô la giáo viên thì phải nhảy cầu. Đều là ta giúp trong nhà làm việc. Ví dụ như cắt cỏ, rời chậu bông cái gì kiếm. Năm ngoái thời điểm Jessica cùng ta nói, bọn họ trường học bọn nhỏ tổng cộng góp hơn 6.000 đô la. Cũng là dùng để cải thiện đồ điện hóa trường học, cho các đứa trẻ máy vi tính sắm thêm một ít thứ. Nghe Dina nhắc tới Cư An ngược lại là nhớ ra rồi. Thật giống như ngày hôm nay không thấy được Jessica nhảy cầu à. Dina liếc mắt một cái nhìn Cư An nói. Tại sao không có? Chính là cái đó quần áo kiểu xưa đồ bơi. Bao quanh nghiêm nghiêm thật thật còn mang cái tuần nai đầu cái đó chính là. Cư An vừa nghe Dina như thế nói ngã là có ấn tượng. Nghĩ đến Jessica dáng vẻ mang cái tuần nai đầu. Chỉ lộ ra cái ánh mắt. Đồ bơi trên mông còn mang theo cái đuôi nhỏ. Bộ dáng hết sức khôi hài. Cũng đi theo cười ha hả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-gạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.